Mà Thế Đại trở về. Chương 1096, mua đại mua tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là chúng ta gia hương. Đời đời kiếp kiếp đều ở lại đây. Đại trưởng lão có chút ánh mắt phức tạp nhìn lấy khối này đứng ở cửa thôn tảng đá lớn. Không nghĩ tới tảng đá kia tại biển động qua đi. Còn êm đẹp lập ở chỗ này. Đúng vậy à, thần kỳ. Sở Hàm trả lời mang theo một tia dị dạng tâm tình. Hắn nhìn chỗ xa phòng ốc, đã bị cọ rửa thành khắp nơi trên đất phế tích. Cá thôn là cái địa thế rất vùng đất thấp phương. Cũng là vùng đất này gần nhất lân cận hải vực thôn xóm. Cho nên tại biển động tiến đến lúc trước hết nhất bị thương nặng. Phá hư trình độ cũng lớn nhất. Cơ hồ không có một chỗ phòng ốc hoàn hảo. Có thể tại đáng sợ như vậy thiên tai qua đi. Cửa thôn cái này khối đá lớn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí bên trên khắc chữ viết đều vô cùng rõ ràng. Trọng yếu nhất là, biển động tiến đến hẳn là bất chợt tới. Các ngươi người cả thôn là thế nào né qua? Sở Hàm bỗng nhiên sắc bén nhìn lấy đại trưởng lão hỏi ra một vấn đề này. Mà thế Caspian Sea Rít Gào cũng không phải phổ thông tiểu hải rít gào. Phức tạp khí trời tình huống để hết thảy thiên tai đều bạo phát rất lợi hại hùng vĩ. Đủ để giết sạch toàn bộ thôn xóm. Tối thiểu nhất sống sót người chỉ có mấy tầng. Đồng thời có lẽ vẫn là bị tách ra tình huống. Có thể giống trước mắt bọn này cá thị nhất tộc người bão đoàn. Còn có thể trốn đến cao điểm ở cái hơn một năm. Cái này không thích hợp địa phương cũng quá nhiều a. Sở Hàm vấn đề vừa ra. Cá Dũng Nam lúc này ánh mắt tránh trốn đi. Đại trưởng lão lại là nhẹ nhàng định liếc một chút về sau. Thần sắc lạnh nhạt mà đáp. Chúng ta đời đời kiếp kiếp ở lại đây. Kỹ năng bơi rất tốt. Thật sao? Sở Hàm nghiêng đầu sang chỗ khác không hỏi thêm nữa. Nhưng nội tâm lại đối đám người này đề phòng lần nữa đề cao. Có vấn đề. Vào thôn đi. Ta mở đường. Từ Phong cùng Liệp Vương Đoạn Hậu. Sở Hàm hạ lệnh. Đồng thời cũng một thanh xốc lên bao vây lấy Tu La chiến phủ vải dày. Đem bên trong hắc đến tỏa sáng to lớn chiến phủ phơi bày ra. Mà tại cái này một ngay sau đó. Đứng sau lưng Sở Hàm đại trưởng lão trong mắt dị sắc đột hiện. Nhìn chằm chằm Sở Hàm trong tay hắc phủ không biết đang suy nghĩ gì. Từ Phong cùng Liệp Vương song song đi đến đội ngũ sau cùng. Song song liếc nhau về sau. Liền bất động thanh sắc quan sát trước mắt đám người này đứng lên. Quảng cáo. Chưa từng một tên thôn dân biến thành zombie, đến dưới mắt càng ngày càng nhiều cổ quái. Ngay từ đầu liền có tâm lý thành tích Từ Phong cùng Liệp Vương. Đối Sở Hàm mệnh lệnh đã có thể nghĩ đến càng thâm nhập một tầng. Lúc này trong lòng bọn họ cũng dĩ nhiên minh bạch, Sở Hàm đã bắt đầu đề phòng nhóm này cá thị đội ngũ. Phía trước gặp được lại nhiều zombie vẫn là dị chủng nguy hiểm. Theo Sở Hàm đều không có bọn này cá thị thôn dân cổ quái tới trọng yếu. An bài tốt hết thảy Sở Hàm lúc này mới mở ra tốc độ tại phía trước mở đường. Trong tay Tu La chiến phủ nắm chặt ở bên. Cự đại phủ lưỡi đao cách xa mặt đất không đến 1 cm. Tại càng phát ra nhan sắc sâu dưới trời chiều. Lôi ra một đạo thật dài bóng dáng. Phía trước nói đường thật không tốt đi. Bị biển động cọ rửa qua đi địa điểm lưu lại rất nhiều cổ quái thạch đầu. Hoặc là loạn thất bát tao phòng ốc toái phiến. Đồng thời còn có rất rõ ràng zombie di động dấu vết. Trong thôn rất lợi hại yên tĩnh. Cùng trước hai cái thôn xóm một dạng cổ quái. Có dấu vết, lại không zombie. Lúc này Thái Dương đã xuống núi. Chỉ có một đầu màu ánh sáng màu đỏ còn chưa biến mất. Yên tĩnh thôn xóm càng là vào lúc này bằng thêm một tầng quỷ dị. Đội ngũ yên tĩnh im ắng. Sở Hàm đi tại phía trước nhất. Chỉ cảm thấy phong mang ở phía sau. Cảnh giác cảm giác càng là tiêu thăng đến ngọn núi cao nhất. Mà liền tại cái này yên tĩnh đi sau 5 phút. Đột nhiên, ba, một tiếng không biết tên tiếng vang đột nhiên tại cách đó không xa một đạo tàn phá phía sau vách tường vang lên. Tất cả mọi người hoảng sợ kêu to một tiếng. Bao quát Sở Hàm ở bên trong cũng là trong nháy mắt ánh mắt sắc bén nhìn sang. Còn gặp cái kia đạo vách tường rách dưới đến con cao bằng một người. Bị nước biển cọ rửa tràn đầy tàn phá. nhưng lại tại cái này vạn phần khẩn trương thời điểm. Cái kia phía sau vách tường vang lên lần nữa một cái dị thường cổ quái thanh âm. Mua đại mua tiểu, tiếng người, ngữ khí mang theo kích động. Bách nhân đội ngũ lúc này hô hấp một tiết, có chút khẩn trương quá mức, Sở Hàm càng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Nửa ngày đều về không thần. Phía sau vách tường, có người, đang chơi cược. Sau đó vài giây đồng hồ trầm mặc sau. Đại, mua đại, đây là ta toàn bộ gia sản. Ta còn không tin cái này ta. Ta cũng mua đại, còn có ta. Tạch tạch tạch, một trận đổ xúc sắc thanh âm. Ngay sau đó cái kia cái thứ nhất lên tiếng thanh âm liền vang lên lần nữa. M-A-3, ha ha ha, là nhỏ, đưa tiền đưa tiền. Sở Hàm bọn người trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không thể tiếp nhận cái này bỗng nhiên xuất hiện quỷ dị tình huống. Từ Phong cùng Liệp Vương cũng là kém chút không có mắt trợn tròn. Hai người trực lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước nhất Sở Hàm. Ánh mắt kia rõ ràng là đang hỏi. Làm sao bây giờ? Một vòng qua đi. Tường kia vách tường một bên khác đã lần nữa bắt đầu một vòng mới đánh cược. Ầm ĩ áp chú âm thanh liên tiếp. Sở Hàm mày nhíu lại nhăn. Hướng về phía người sau lưng ép một chút tay ra hiệu mọi người ở nguyên tại chỗ. Sau đó liền một thân một mình nhấc lên tu la chiến phủ hướng về phía cái kia phía sau vách tường đi qua. Khoảng cách cũng không gần. Nếu không phải đầu kia thanh âm quá lớn. Sở Hàm cái này căn bản phát hiện không. Nhưng Sở Hàm tốc độ rất nhanh. Hai ba bước liền đi qua. Chỉ là nhất chuyển chỗ ngoặt. Hắn liền hoàn toàn sửng sốt. Trước mắt chàng cảnh dung có động thiên khác để hình dung cũng không đủ. Quảng cáo, tàn phá vách tường chỉ là một mặt. Lòng đất bùn đất bị tận lực móc ra. Có lưu nhất đại khối đất trống. Bên trên còn phủ kín tiểu thạch đầu. Thanh lý rất sạch sẽ. Mặt khác ba mặt bị một khối khối đá lớn chồng chất thành vách tường. Phía trên cũng dựng bồng. Làm thành một cái tiểu thiên địa. Chuyên môn đánh bạc tiểu thiên địa. Lúc này phòng này bên trong tụ tập không ít người. Còn có bưng món ăn đi tới đi lui người. Các loại thực vật tuy nhiên không tính là tốt. Nhưng ở cái này mà thế bên trong tuyệt đối coi là không tệ. Thậm chí tại ôm thùng gỗ uống rượu. Mà người tụ tập nhiều nhất địa phương. Thì là trong góc một cái bàn. Một người trẻ tuổi ăn mặc có chút nhận người ghét bỏ y phục rách dưới. Trên mặt cùng hai tay ngược lại là thu thập sạch sẽ. Mặt trắng nhỏ giống như đứng ở nơi đó đại lý. Hẳn là cái thứ nhất phát ra âm thanh gây nên Sở Hàm chú ý người. Trước mặt người tuổi trẻ là một cái bàn. Bên trên chững chạc đàng hoàng để đó đánh bạc dụng cụ. Vô số lóe mù mắt người các cấp giai zombie tinh thể thành đống mà thả. Bên cạnh bàn vây tụ lấy một đám người. Mắt đỏ tại hô to. Đại, hoặc là tiểu. Cùng lúc đó Sở Hàm càng là chú ý tới. Nơi này thực vật hoặc là loại rượu, chỗ giao tiền tệ toàn diện đều là cấp 2 trở lên zombie tinh thể. Rất lợi hại xa xỉ, Sở Hàm đến không có gây nên quá nhiều người chú ý. Đại đa số người đều muốn chú ý lực thả tại cái kia tuổi trẻ trang ra sắp bắt đầu phiên giao dịch bên trên. Chỉ có một tên nâng món ăn tiểu tử đi đến Sở Hàm trước mặt. Thượng hạ nhìn Sở Hàm liếc một chút sau mở miệng, nghỉ trọ vẫn là ở trọ A. Còn có thể ở, Sở Hàm kinh ngạc một chút. Tiểu tử cười cười chỉ lòng đất. Có động thiên khác, liền sợ ngươi ở không tầm thường. Ta đến xem cược. Sở Hàm đem ánh mắt đặt ở nơi hẻo lánh. Cũng được, nhưng phải vào cửa hàng cần giao hai cái cấp 2 tinh thể vào bàn phí. Tiểu tử cười tủm tỉm hướng về Sở Hàm vươn tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.